đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1640, chương 1640, lựa chọn. 3. Giang Ái Kiếm lúc này gượng cười một lần. Nói ra, Bạch Đế bệ hạ lòng dạ rộng rãi. Hẳn là sẽ không theo vãn bối tính toán a. Bạch Đế nghiêm túc dò xét người này. Trước sau lời nói cử chỉ, làm người phong cách đại biến hóa, để hắn có chút không quá thích ứng. So sánh dưới, hắn càng thưởng thức Tư Vô Nhai tự tin ăn nói. Kia có thể chưa chắc, bản đế cũng là người liền đều có tính tình. Đừng a, Giang Ái Kiếm khoát tay một cái nói. Tối thiểu nhất ta còn cho ngươi đưa về đến Chấp Minh Thiên Hồn Châu. Ta giả mạo hắn rất mệt mỏi. Lại nói, thật luận tài hoa, ta chưa chắc thua hắn. Bạch Đế thế nào nhìn cái này người đều không giống như là có tài bộ dạng. Lục Châu mở miệng nói. Người này là lão phu tại Kim Liên liền thu làm tai mắt người. Năng lực bên trên, cứ yên tâm đi. Nghe nói, Bạch Đế gật gật đầu. Có thể để ma thần tán đồng người. Lại há hội không có chút bản lãnh. Kim Liên thế giới liền nhận thức. Cái này nguồn gốc cùng quan hệ đều không tầm thường. Bạch Đế nói sang chuyện khác. Ngươi tính toán xuống một bước thế nào làm? Lục Châu nói ra. Lão Phu đã trở về Thái Hư. Đương nhiên phải đoạt lại đã từng mất đi đồ vật. Minh Tâm có thánh điện sĩ. Còn có cái khác thập điện để chống đỡ. Không dễ làm a. Bạch Đế thở dài nói. Tỉ mỉ một số, đứng tại bọn hắn bên này nhân tài cũng không nhiều. Đặc biệt là Thái Hư thập điện kia giúp tu hành người. Mới là Thái Hư chủ lưu. Giang Ái Kiếm lắc đầu cười nói. Ta ngược lại là không cho là như vậy. Ma thần tái hiện tin tức rất nhanh liền hội truyền khắp Thái Hư. Đến lúc đó, liền là Thái Hư thập điện đứng đội thời điểm. Những năm gần đây, ta giả mạo thất sinh. Cũng tính là đối thập điện khá có chút hiểu. Bọn hắn mặt ngoài phục tùng thánh điện. Kỳ thực đều không phục lắm. Thêm lên 10 đại thái hư hạt giống nắm giữ người. Đều là cơ tiền bối đồ đệ. Làm không tốt. Bọn hắn trực tiếp phản chiến. Vậy phải xem bọn hắn thế nào tuyển. Bạch Đế vẫn là lo lắng. Nhìn lấy Giang Ái Kiếm nói. Ngươi biết rõ Minh Tâm Đại Đế vì cái gì có thể tại cái này thời gian 100.000 năm bên trong. Đứng ở thế bất bại sao? Giang Ái Kiếm nói ra. Như thế nào đi nữa chưa chắc là cơ tiền bối đối thủ. Bạch Đế nhìn thoáng qua Lục Châu. Nói ra, bản đế cũng không phải khinh thường cơ huynh. Mà là cái này Minh Tâm rất có tự tin. Lục Châu cũng tò mò lên. Nói nghe một chút. Minh Tâm thân mang trọng bào. Mỗi một kiện trọng bào đều đủ dùng cải biến chiến cuộc. Bạch Đế nói. Giang Ái Kiếm nghe nói, rất tán thành gật đầu. Cái này một điểm Lục Châu cũng có phát giác. Thời chi xa lậu, Thái Hư lệnh chí bảo như thế. Minh Tâm đều không tâm động, mà là lưu cho người phía dưới sử dụng. Có thể thấy hắn tay bên trong chí bảo cũng không đơn giản. Bạch Đế tiếp tục nói, vì thế nhân biết rõ, liền là chí bảo công chính thiên bình. Công chính thiên bình có thể lớn có thể nhỏ. Trước mắt đã biết có hai cái tác dụng. Một, quan sát thiên địa cân bằng. Xuất hiện bất kỳ không cân bằng tình huống. Công chính thiên bình đều hội dự đoán biết đến. Công chính thiên bình vốn là thả tại thánh điện cửa vào. Dùng nêu lên quyền uy. Đồng thời làm đến thập điện cùng thánh điện sĩ làm việc dẫn đạo. Mất cân bằng hiện tượng bạo phát về sau. Minh Tâm thu hồi công chính thiên bình. Hai. Bất kỳ cái gì cùng chi đối địch tu hành người, đều hội bị công chính thiên bình cưỡng ép cân bằng. Tác dụng thứ nhất còn tốt lý giải. Tác dụng thứ hai nghe đến Giang Ái Kiếm nghi hoặc khó hiểu. Nói ra, cưỡng ép cân bằng, tỉ như, ngươi cùng bản đế ở giữa chênh lệch như vân nê. Nhưng mà ngươi sử dụng này vật, có thể đem bản đế hàng cấp đến đạo thánh cảnh giới. Cùng ngươi bình đẳng, này vì công bằng. Bạch Đế nói. Nghe nói, Giang Ái Kiếm con mắt trợn to, mắng một câu, ta đi, thần kỳ như vậy sao? Bạch Đế nói ra, đây chính là hắn cường đại nguyên nhân một trong. Chiếu nói như vậy, cái này thần vật, đối ta không có dùng a, hoặc là đem ta đề thăng đến hắn cảnh giới. Cái này hiển nhiên không có khả năng. hoặc là hắn hàng cấp cùng ta đối địch. Cái nào dạng hắn chưa chắc là ta đối thủ a. Giang Ái Kiếm nghi hoặc nói. Trẻ tuổi, Bạch Đế nở nụ cười. Nói, ngươi cho rằng hắn hội cân bằng chính mình. Lời vừa nói ra, Giang Ái Kiếm bừng tỉnh đại ngộ. Ni mã, cái này là phần mềm hack a. Giang Ái Kiếm bỗng nhiên vỗ xuống đùi to phàn nàn nói. Hắn tùy tiện tìm một chút tiểu lâu la. Cùng ta cân bằng, vậy ta phải mệt chết. Cái này nói, hắn chẳng phải là vô địch. Liền Lục Châu cũng không nghĩ tới Minh Tâm tay bên trong thế mà có như vậy một kiện thần vật. Khó trách không lọt mắt thời chi xa lậu. Thái hư lệnh, nếu quả thật giống Bạch Đế nói như vậy. Minh Tâm cường đại, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Bạch Đế tiếp tục nói, liền này vẫn chỉ là thiên bình lưỡng hạng tác dụng. Tác dụng khác, không người biết được, trừ công chính thiên bình. Hắn còn có cái khác trọng bảo. Chỉ tiếc, từ không có người gặp qua hắn sử dụng. Thánh điện quá cường đại, căn bản không tới phiên hắn xuất thủ. Cơ huynh, hắn tại Thái Huyền lưu lại lâu như vậy, ngươi hẳn là hiểu rất rõ mới là. Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Ai ra, lão nhân ra người thủ đoạn thông thiên. Liền Minh Tâm đều tại Thái Huyền Sơn chờ qua. Ban đầu ở Kim Liên Ma Thiên Các chờ lấy, là vì trải nghiệm cuộc sống a. Lục Châu lắc đầu nói ra, lão phu chưa từng nghe nói qua công chính thiên bình. Bạch Đế nghi ngờ nói, liền cơ huynh đều chưa nghe nói qua. Kia hắn ẩn tàng đến có thể thật sâu. Thái hư không có thăng thiên phía trước, Minh Tâm xác thực không có sử dụng qua thiên bình. Thái hư thăng thiên về sau, liền đột nhiên xuất hiện như vậy một kiện chí bảo. Trấn áp thập điện, Giang Ái Kiếm nói ra. Kia hắn là từ đâu được đến kiện bảo bối này? Bạch Đế nói ra, cái này chỉ sợ cũng không có người biết. Bất quá, có một cái truyền ngôn. Không biết thực hư, lúc trước đại địa xuất hiện phân ra thời điểm. Cơ huynh chuyên tâm nghiên cứu thiên địa ràng buộc. Không có ý thức được thiên hạ đại biến. Minh Tâm nhân cơ hội này, đi một chuyến đại vòng xoáy. Giang Ái Kiếm xen vào nói. Đại vòng xoáy, cũng chính là vô tận hải dài đất trung tâm. Nghe nói chỗ kia dòng nước chảy xiết, tu hành kẻ yếu không thể tới gần. Bạch Đế nói, Giang Ái Kiếm nói ra. Cơ tiền bối, ngài cũng đi qua. Lục Châu tại não hải bên trong lục soát tương quan hình ảnh. Đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Hắn chỉ biết ma thần nhất định đi qua. Chỉ là những hình ảnh kia đều biến mất. Bạch Đế tiếp tục nói. Bản đế hoài nghi. Hắn những cái kia trọng bảo liền là tại đại vòng xoáy thu hoạch đến. Đại thiên thế giới không? Thiếu cái lạ. Nhân loại. Vĩnh viễn đều là đáy giếng thanh hoa. Chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm cũng không nhịn được cảm khái một câu. Bản đế nói những này mục đích. Là muốn nhắc nhở cơ huynh. Tiếp xuống đến hành sự phải cẩn thận một chút. Hiện nay cơ huynh thân phận đã lộ ra ánh sáng. Nghĩ muốn dựa vào thập điện đứng đội Thái Huyền Sơn. Chỉ sợ có chút khó. Bạch Đế nói. Giang Ái Kiếm gật đầu nói ra. Nói như vậy. Vậy ta phải nhanh chóng tìm một chỗ tránh một chút. Hai vị cáo từ. Bạch Đế. Lục Châu. Đứng lại. Bạch Đế đem hắn gọi lại. Ngươi muốn đi có thể. Đem thất sinh mang tới. Hắn hiện tại tại Ma Thiên Các chờ lấy đâu. Không có việc gì, Tư Vô Nhai gặp tới ngươi, có thể thật là may mắn. Giang Ái Kiếm cười nói. Bạch Đế nghĩ lên điện thủ chi tranh Nhạc Dương Tử cầm ra kia câu thơ từ. Nghe đến Giang Ái Kiếm nói danh tự, không khỏi hơi ngẩn ra. Nói như vậy, thất sinh cũng là cơ huynh đồ đệ. Giang Ái Kiếm nhún nhún vai, hai tay một mở ra, biểu tình phảng phất đang nói. Ngươi hiểu. Chính ngươi hiểu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.